Chương 629, nữ chủ hắc hóa trạng thái. Chương 629, né tránh gần sổ đang muốn giải quyết trước mắt nguyên tràng sinh vật, phía sau truyền đến một tiếng thiếu nữ khét đều. Ờ, có vật gì từ trên đỉnh đầu nhảy qua, rơi xuống từ trên không trực tiếp dâm ở nguyên tràng sinh vật đỉnh đầu. Sức trùng kích to lớn trực tiếp đem nguyên tràng sinh vật đạp thành cục thịt, mà giết chết nguyên tràng sinh vật dày tản ra kim loại từ trường ngăn cản lấy nguyên tràng sinh vật tái sinh. Liên Tạ Dịu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trực tiếp nhào tới gần sổ trong lòng liếm đầu nhỏ. Màu vàng nhà tháo gió cùng váy, ửng đỏ sắc con mắt cùng tóc dài, khả ái thỏ dây cột tóc trói thành đôi đuôi ngựa, ngẩng đầu ánh mặt trời khả ái khuôn mặt tươi cười bỏ đi gần sổ sát ý trong lòng. Cái này dường như chính là bên trong thấy Liên Tạ Dịu lúc đầu giả kiêm hợp tác. Cái gọi là lúc đầu giả, chính là cảnh sát nhân dân hợp tác chớ chú con. Tính danh là S Hạ Dạ Ẹn Dù. Trong cơ thể sở hữu thỏ gen chớ chú con, am hiểu với dùng kim loại chế tạo giày triển khai đa đánh, phi thường thích bên trong thấy Liên Tạ Dịu, thường xuyên trong vòng thấy Liên Tạ Dịu tương lai thê tử tự cho mình là. Được rồi, gần sổ xoa xoa S Hạ Dạ Ẹn Du đầu nhỏ thu hồi trong lòng sát ý, bất quá là một cái nguyên tràng sinh vật mà thôi, đi thời điểm mang đi một khối nhỏ huyết nhục, sau đó tùy tiện bắt vài cái mắt không mở người tiến hành cảm hóa. Đến lúc đó muốn bao nhiêu nguyên tràng sinh vật đều có thể chế tạo ra, không đáng làm cho này chút ít sự tình sinh khí. Liên Tạ Dịu S Hạ Dạ Ẹn Dù manh manh nói rằng, thế nhưng ôm gần sổ cánh tay cũng không chú ý xẹt qua hắn tay trái. Ha ho một cao y cảnh giác tiểu nha đầu, còn nhỏ như vậy đã bị vội vã nắm giữ nhiều lắm không nên có kinh nghiệm. Gần sổ cười thầm trong lòng, chắc là Liên Tạ Dịu sẽ không đối nàng làm loại động tác này cho nên bị hoài nghi, thế nhưng điểm này hắn sớm có dự liệu. Hoàn toàn kim loại hóa cánh tay phải cùng đùi phải chính là hoàn mỹ nhất chứng minh, còn như tính nết cải biến người cuối cùng sẽ thay đổi. Đi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Gần sổ lôi kéo S Hạ Dạ Ẹn Dù ly khai khắp nơi đều là khối thịt vụn thảm liệt hiện trường. Ừ, bữa tiệc lớn S Hạ Dạ Ẹn Dù khỏe miệng treo lên một tia nước bọt, không phải nói hảo làm xong nhiệm vụ chém giết lục nguyên một phần cực thấp giá đặc biệt đậu nha, lẽ nào hôm nay nhiệm vụ buôn bán lời rất nhiều. Liên Tạ Dịu dĩ nhiên cam lòng cho mang nàng đi ra bữa tiệc lớn. Là ăn một cái to lớn hamburger vẫn là pizza đây ân ân coi như sáng sớm nói đoạt giá đặc biệt thương phẩm sự tình chưa từng có đi nàng dù sao chỉ là một hài tử, hẳn là ở phụ mẫu trong lòng làm nũng, mà không phải từ vài tuổi bắt đầu đi lên chiến trường, phi phàm thành thuộc phía sau là vô số lòng chua xót. Đối với Liên Tạ Dịu thích càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng không muốn bị vứt bỏ rơi. Không muốn ngay cả lấy tư cách công cụ giá trị cũng không có. Cách thức tiêu chuẩn nhà hàng, cao cấp nhất tảng thịt bò cùng rượu đỏ, S Hạ Dạ Ẹn Dù chỉnh đốn cơm ăn đều ở đây run, nàng cực kỳ lo lắng nếu như trả không ra tiền tới nhất định phải ở lại chỗ này gắn nợ. Mỗi một chiếc mỹ vị thức ăn đều là trước đây chí ít một tuần lễ hỏa thực phí. Quan trọng nhất là, ăn xong rồi lại vẫn gói rất nhiều. Cho cái kia đại sữa như gói chọn 2 phần tảng thịt bò. Mãi cho đến tính tiền thời điểm S Hạ Dạ Ẹn Dù đều ở đây tức giận nghĩ, còn như gần sổ đến cùng không nên nhiều tiền như vậy mời khách, miễn là hắn là Liên Tạ Dịu bản thân không sai còn lại cũng không trọng yếu. Thiên Đồng Dân Gian canh gác công ty, nơi này chính là Đại Sư Ngưu mở công ty. S Hạ Dạ Ẹn Dù một cước đá văng cửa phòng, cầm trong tay sách theo tảng thịt bò ném tới trên bàn, làm việc phía sau ăn mặc hắc sắc đồng phục học sinh giữ lại đen dài thẳng tóc dài ngạo kiểu thiếu nữ. Con mắt lập tức trực lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt tảng thịt bò. Cái bụng cô lỗ lô văng lên, đây là nàng bị sinh sôi đói đi ra. Kẻ đủ kỳ xa ra, có lẽ sẽ là rất hảo lợi dụng đối tượng. Gần sổ yên lặng suy nghĩ no y cái này Tokyo khu thực tế người nắm quyền Thiên Đồng gia tộc đại tiểu thư, nhưng bởi vì phụ mẫu bị huynh trưởng cùng gia gia giết chết mà lập chí báo thù, rời khỏi gia tộc khai trương nhà này canh gác công ty. Nhưng là lại bất thiện kinh doanh thường thường ngay cả cơm đều không có ăn. Kẹn đù kỳ xạ dạ oán hận nhìn chằm chằm gần sổ, cuối cùng vẫn quyết định điền no bụng trước lại nói. Còn như Liên Tạ Dịu hôm nay hoàn thành nhiệm vụ nhưng không có hướng cảnh sát đòi chuyện thù lao, các lộ ủy chưa điền đầy bụng sẽ cùng hắn tính sổ, có thể đánh bao như thế cao cấp tảng thịt bò nhất định là không biết từ nơi nào phát tài, đều nói nam nhân có tiền liền biến hư tuyệt đối không thể ở lại trên người hắn. Ta muốn cải biến kinh doanh hình thức. Gần sổ ngồi ở trên ghế salon các lộ ủy chữa tẹn đủ kỳ xạ dạ ăn xong bữa cơm yếu ớt nói rằng. Di tẹn đủ kỳ xạ dạ cắn tảng thịt bò ngốc lăng tại chỗ. Như bây giờ căn bản không kiếm được tiền gì, nếu không thay đổi chúng ta mãi mãi cũng là một nhà bất nhập lưu canh gác công ty. Gần Sô tiếp tục nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Thiên Đồng Mục nghi ngờ hơn hỏi. Ta tra được cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết. Gần Sô lạnh nhạt nói. Cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả vẫn đang làm mặt quỷ S hạ dạ ẻn dù đều kinh trụ. Ngươi nói cái gì? Tẹn đủ kỳ xạ dạ đứng lên mỗi chữ mỗi câu ngưng trọng nói rằng. Hôm nay phát hiện một ít sự tình. Gần Sô tự rêu nói rằng. Vây quanh thành phố 32 tọa đá lớn địa, trong đó đệ 32 tọa ta phát hiện bên trong kim loại hàm lượng không đủ. Đây chỉ có một loại khả năng, châu ngồi này đá lớn bia tại kiến tạo thời điểm ăn bớt ăn xén. Điều đó không có khả năng. Tẹn đủ kỳ xạ dạ khó khăn tin khẽ kêu no y. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì? Thành thị có thể ngăn cản nguyên tràng sinh vật cũng là bởi vì đá lớn bia từ trường. Ai dám ở bên trong này tay máy tay chân bọn họ điên rồi phải không? Bọn họ không điên. Ngươi nên có thể đoán được là ai làm. Gần Sô lạnh nhạt nói. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tẹn đủ kỳ xạ dạ sủi lơ trên ghế hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Liên Tạ Dịu nói như thế tinh tường nàng làm sao sẽ không minh bạch. Tuy là đã sớm hoài nghi cái kia trên danh nghĩa ra ra cùng vài cái huynh trưởng cùng cha mẹ chết có quan hệ. Thế nhưng hiện tại xác nhận cái suy đoán này nàng lại hoàn toàn không biết hẳn là làm sao đi làm mới tốt. Hôm nay ta thấy một việc. Gần Sô nói nhỏ. Ven đường một cái chỉ có 7 tuổi tiểu cô nương, hai mắt bị đào lên rót vào trí thủy, nàng không có oán hận cái này thế giới, chỉ là muốn ăn xin một ít tiền cho em gái chữa bệnh, kết quả ngươi biết nàng rơi xuống cái gì hạ chẳng. Tòa thành thị này người bố thí cho nàng một ít thức ăn, nhưng là lại ở trong đồ ăn thả kim loại chế luyện lựu đạn. Hiện trường oanh một tiếng S hạ dạ ẻn dù con mắt lập tức đỏ, cả người đều sợ hãi ngồi dưới đất. Kẹn đủ kỳ xạ dạ sắc mặt cũng càng thêm xấu xí. Sinh hoạt tại tòa thành thị này, nàng tự nhiên biết tòa thành thị này đại đa số người đều cực đoan chán ghét chớ chú con, trong đó không ít người thậm chí chuyên môn lấy hành hạ đến chết chớ chú con tìm niềm vui. Cho nên ta muốn cải biến công ty kinh doanh. Gần Sô khỏe miệng hiện lên một tia lành ý lạnh giọng nói, chúng ta không phải tiếp không đến nhiệm vụ sao? Đã như vậy không ngại bắt lại những cái này bị nguyền rủa con bảo hộ nhưng không biết cảm ơn tên. Cho bọn họ tiêm vào nguyên tràng virus sau đó giết chết nguyên tràng sinh vật tiền thưởng không liền đến. Kẹn đủ kỳ xạ dạ ngây ngốc lăng nhìn Gần Sô, đây thật là cái kia ngày hôm qua còn mềm yếu hiền lành Liên Tạ Dịu. Chỉ là một ngày không thấy, một người làm sao sẽ sinh ra biến hóa lớn như vậy, lẽ nào cái kia chết chớ chú con thực sự cho hắn như vậy xúc động, thật giống như năm đó cha mẹ của nàng ở trước mắt bị nguyên tràng sinh vật giết chết thời điểm giống nhau. Cái này thế giới nhân loại tràn ngập tà ác. Muốn chiến thắng tà ác cũng chỉ có hóa thân làm tuyệt đối tà ác. Gần Sô từng chữ từng câu nói. Kẹn đủ kỳ xạ dạ run lên trong lòng. Những lời này mỗi một chữ đều nói đến nàng tâm lý. Nàng báo thù đối tượng đồng dạng là thân nhân. Cho nên hắn cũng sớm đã có loại này giác ngộ. Chỉ là bởi vì gánh tâm Liên Tạ Dịu không thích cho nên chưa từng có nói ra khỏi miệng. Dùng tuyệt đối tà ác phá hủy những cái này tà ác. Dùng những cái này sâu mọt tiền tài vũ trang chính mình. Chỉ có như vậy khả năng phát triển ra đầy đủ khổng lồ thế lực hướng cái kia tội ác gia tộc báo thù, mặc dù vì vậy dính đầy tiên huyết thì phải làm thế nào đây? Thế đạo này người tốt đại đa số đều là bảo hộ người khác chết ở nguyên tràng sinh vật trong tay, sống sót lại lớn đa số đều là bởi vì sợ chết núp ở phía sau ngồi xem những người khác chịu chết người nhu nhược, mà như vậy chút người nhu nhược lui đi cờ hờ nhìn kỹ hành hạ đến chết vô tội chớ chú con. Thế giới như là đã tan vỡ. Tại sao không nhân chiếu Liên Tạ Dịu nói tiến hành tiếp? Nghĩ tới đây, kẹn đủ kỳ xạ giả cơ hồ là không tự chủ được nhào tới Gần Sô trong lòng nhẹ nhàng hôn xuống. Đã biết cựu nhân là ai, hẳn rất nhanh là có thể giết chết bọn họ cho chết oan phụ mâu báo thủ. Như vậy Liên Tạ Dịu mới là nàng thích.